Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, 151. Chương 151, Tổng Tài Nữ Nhân. Minh Ca là hắn gặp qua thanh niên tài tuấn kỹ thuật diễn không người có thể so sánh vai tồn tại. Ở hắn xem ra, Minh Ca đã có kỹ thuật diễn lại có thực lực, thả nàng nhan giá trị cũng không yếu. Ở suy diễn con đường này thượng, tiền đồ có thể nói không thể hạn lượng, nhưng chính là như vậy một cái nữ hài. Nàng hiện giờ lại nói ra như vậy nản lòng thoái chí nói tới, nàng như vậy kiều kiều nữ. Vốn nên bị người che chở ở lòng bàn tay nuông chiều. Vốn nên sống sán lạn tươi đẹp, hiện giờ lại bởi vì những người đó, sinh sôi bị chiết cánh chim, bị hủy hy vọng. Suy nghĩ một chút liền vì nàng cảm thấy khổ sở. Khổ sở nhất chính là hắn vô năng vô lực. Chẳng sợ rất tưởng đem nàng ôm ở chính mình cánh chim hạ, đem nàng che chở sủng ái, đem chính mình đồ vật tất cả đều phủng ở nàng trước mặt. Nhưng mà không có khả năng, tuổi tác vĩnh viễn là vô pháp vượt qua Hoành Mương. Mà nàng cũng đã không phải cái kia ngóng trông chỉ ở nhà phụ trách xinh đẹp như hoa tiểu nữ nhân. Hiện giờ nàng đã không có khả năng lại tin tưởng cái gọi là nam nhân. Hắn nếu là thông báo, chỉ sợ liền cùng nàng ăn cơm uống trà cơ hội đều sẽ bị thu hồi. Cho nên chẳng sợ rất tưởng dùng trong lòng ngực mình an ủi nàng, hắn cũng chỉ có thể cùng vạn chúng võng hữu giống nhau, chỉ có thể yên lặng duy trì nàng, chúc phúc nàng. Thấy Tạ Ngọc không nói lời nào, Minh Ca lại tiếp tục nói: ngươi không cần áy náy, Tiểu Minh phòng làm việc có thể tới ngươi trên tay, so ở ta trên tay cường nhiều lạp. Cấp Tiểu Minh phòng làm việc tìm được ngươi như vậy cái kim chủ, ta cao hứng còn không kịp đâu. Cha mẹ ta thân tuổi lớn, ta tưởng nhiều bồi bồi bọn họ. Hơn nữa ta phụ thân hiện giờ lại đem thời gia thương nghiệp Vương quốc kiến lên. Tuy rằng so với trước kia không tính cái gì, bất quá đã rất lợi hại. Ta tính toán thực hiện bọn họ cho tới nay mong nữ thành phượng mộng tưởng. Kế thừa gia nghiệp, cùng ta phụ thân cùng nhau nắm tay ở trên thương trường hảo hảo lang bạt một phen. Đây cũng là ký chủ hy vọng. Minh Ca hiện giờ đem Nghiêm Tiêu cùng Ninh Hữu Tỷ đả kích không sai biệt lắm. Nhưng nàng cũng không có tưởng một cây gậy đưa bọn họ đánh chết. Như vậy ghê tởm hai cái nam nhân, một gậy gộc đánh cho tàn phế thật sự quá tiện nghi bọn họ. Nàng muốn cùng này hai người chậm rãi mà làm cho bọn họ nếm hết hơi có hy vọng rồi lại tan biến. Mới vừa dãy giụa bò lên bờ lại bị đẩy xuống tuyệt vọng. Tạ Ngọc ánh mắt từ Minh Ca mỉm cười trên mặt rời đi, rất tưởng hỏi, như vậy chính ngươi đâu? Ngươi liền không chính mình mộng tưởng sao? Lời này chung quy không hỏi ra khẩu. Hắn chỉ nói, kia ta cần phải chúc ngươi ở thương trường cũng có thể đại sát tứ phương. Đó là, Minh Ca cười tủm tỉm theo tiếng, ta loại người này ở nơi nào đều có thể hỗn đến khai. Nếu là ngày nào đó hỗn không khai, ta nếu là trở về hướng ngươi thảo chén cơm ăn, ngươi nhưng nhất định đến lưu ta a. Xinh xắn đáng yêu miệng cười, mặt mày sáng ngời mà lại sán lạn, nhưng mà liền tính như thế cũng vô pháp xua tan Tạ Ngọc trong lòng buồn bực. Bất quá hắn từ trước đến nay sẽ không đem chính mình cảm xúc viết ở trên mặt. Hắn đi theo Minh Ca cười mà cười, tựa hồ cũng bị Minh Ca nói như vậy làm cho tức cười. Hảo a, cầu mà không được đâu. Nhà ăn một khác bàn có cái mười mấy tuổi nữ hài lôi kéo nàng mụ mụ tay đi đến Minh Ca cùng Tạ Ngọc trước bàn, vẻ mặt kích động nhìn Minh Ca cùng Tạ Ngọc, muốn cùng hai người chụp ảnh chung. Loại này nhà ăn kỳ thật gặp được sẽ không màng dùng cơm lễ nghi tới chụp ảnh chung người rất ít. Bất quá Minh Ca cùng Tạ Ngọc đều không có sinh khí. Hai người mỉm cười cùng tiểu nữ hài chụp ảnh chung. Thậm chí Minh Ca còn ôm tiểu nữ hài đối nàng mẫu thân nói: ngươi thật hạnh phúc, Có như vậy một tái đáng yêu lại mỹ lệ tiểu thiên sử, đảm đương nhiếp ảnh người tạ ngọc vì ba cái. Bất đồng tuổi tác các vị nữ sĩ ấn màn chập, nghe được Minh Ca nói, kia một khắc đôi mắt dường như vào hạt cát giống nhau sắp khó chịu, cùng Nghiêm Tiêu xử lý ly hôn là nước chảy thành sông sự. Minh Ca làm trợ lý đánh điện thoại, Nghiêm Tiêu cũng không dị nghị, ước định ở lúc trước lãnh chứng cục dân chính gặp mặt thời gian. Minh Ca trước tiên tới rồi vài phút, nàng cũng không có xuống xe, chỉ ngồi trên xe chờ đến ước định thời khắc. Cửa sổ xe bị người gõ gõ, Minh Ca kéo xuống cửa sổ, thấy được đeo mũ lưỡi chai, mũ duyên đem hắn mặt che chỉ còn lại có ba Nghiêm Tiêu. Nguyên lai hắn xe liền ở Minh Ca xa tiền mặt, chẳng qua Minh Ca vẫn luôn cúi đầu chơi di động, cũng không có chú ý tới, có thể đơn độc cùng ngươi nói vài câu sao. Cửa sổ xe kéo hạ, hơi hơi nâng nâng mũ duyên Nghiêm Tiêu ngó trước mắt bài tài xế lúc này mới lại nhìn phía Minh Ca. Minh Ca gật gật đầu, tài xế xuống xe, vì hai người để lại nói chuyện không gian, Nghiêm Tiêu lên xe ngồi ở Minh Ca đối diện. Này chiếc bảo mẫu xe không gian đại, đảo không hiện chen chúc, hắn một tay hái được mũ, cầm khó được sẽ có hồ cha hắn, thoạt nhìn rất là suy sút ủ rũ, có cái gì muốn nói. Ký chủ đến chết đều muốn hỏi Nghiêm Tiêu vì cái gì. Minh Ca lại chưa từng nghĩ mặt đối mặt dò hỏi, cấp Nghiêm Tiêu giải thích hoặc là biện giải cơ hội. Nàng từ giới giải trí vòng như vậy một vòng lớn, ở chính mình hồng thấu nửa bầu trời thời điểm lựa chọn như vậy phương thức rời đi giới giải trí. Chính là bởi vì biết minh tinh phía sau fan đoàn cường đại cùng với internet hung mãnh, nàng muốn Nghiêm Tiêu Ninh Hữu Tỷ loại người này về sau mặc kệ đi đến nơi nào đều là xám xịt mọi người đòi đánh lão thử, táng ra bại sản tính cái gì. Có chút người thay đổi rất nhanh, hoàn toàn có thể đông sơn tái khởi. Nàng muốn cho bọn họ danh dự quét rác, làm người chung quanh nhìn đến bọn họ liền sẽ chỉ trò trò, châm chọc khinh thường. Nàng muốn cho bọn họ chỉ có thể bạc bò, không còn có đứng lên năng lực, rốt cuộc nhìn không tới hy vọng. Ở không cam lòng cùng thống khổ bất kham chung vượt qua quãng đời còn lại, ký chủ hận cùng oán, không cam lòng cùng phẫn nộ, nàng tới bình ổn, nhìn đến Nghiêm Tiêu như vậy trang phẫn, nàng liền biết dư luận nổi lên tác dụng. Cái này tin tức phát đạt thời đại, internet bạo lực đáng sợ ở vào với nó có thể lan tràn đến hiện thực, là ngươi ở ta trong xe trang ghi âm trang bị. Nghiêm Tiêu ánh mắt ở Minh Ca bình tĩnh khuôn mặt hạ dần dần buông xuống, dừng ở Minh Ca giao điệp đôi tay thượng. Này đôi tay, từng là hắn thích nhất nhất khát vọng đụng chạm tay, nhưng chính là này đôi tay, hủy hoại hắn thanh danh, không chỉ là ghi âm trang bị. Ta còn trang bị hơi khổng camera, không ngừng là ngươi trên xe, ngươi cùng ta hôn phòng, ta cũng trang bị. Minh Ca thanh âm thản nhiên, dường như đang nói một kiện rất là bình thường bất quá sự tình. Nghiêm Tiêu ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc thả phẫn nộ nhìn chằm chằm Minh Ca. Minh Ca, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Ngươi đây là xâm phạm ta riêng tư quyền, phải không? Xâm phạm ngươi cái gì riêng tư? Nói xem. Minh Ca rất có hứng thú đánh giá Nghiêm Tiêu, tự hắn trên mặt đến hắn cổ. Tiêu ca ca, ngươi trên cổ dâu tây thật ghê tởm. Ngươi như thế nào cũng không vây điều khăn lụa che che. Minh ca, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Nghiêm Tiêu đầu tiên là xấu hổ buồn bực, vội vàng dùng tay đem đồ thể dục khóa kéo kéo đến tối cao, lại đem cổ áo dựng thẳng lên che khuất chính mình cổ. Lúc này mới nhíu mày trừng mắt Minh ca, ở giới giải trí lâu như vậy, ngươi đều đã quên chính mình đã từng là cái danh viện thục nữ sao? Loại này lời nói ngươi như thế nào có thể nói đến ra tới? Minh ca, ngươi chẳng lẽ không phát giác chính ngươi càng ngày càng khắc nghiệt sao? Ngươi cái dạng này liền tính cùng ta ly hôn, về sau ai còn dám cưới ngươi. Hết chương.